Trong khi Hải Anh còn đang suy nghĩ xem đây là tỉnh hay là mơ, thì anh vẫn gặm nhấm cánh môi cô một cách tỉ mỉ. Lực tay anh tại cằm cô mạnh hơn một chút, khiến cô phải mở miệng ra. Lưỡi anh nhanh chóng đi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Một cảm giác kỳ lạ lan truyền khắp toàn thân, khiến thần kinh của cô gần như tê liệt. Môi lưỡi càng quấn quýt, cô càng cảm nhận rõ mùi bạc hà từ người anh. Cánh tay đặt ở eo của cô càng siết chặt. Sau một hồi, anh buông cô ra, không quên liếm cánh môi của cô một lần nữa. Cơ thể anh dí sát vào cô. Minh Quân hài lòng nhìn đôi môi đã sưng lên của cô, cúi đầu thì thầm bằng giọng trầm khàn. Giải nhất mà chỉ được đền đáp thế này, tôi thấy hơi phí. Lưu Hoài Anh vẫn đang ngơ ngác, thật sự cô chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Anh cởi áo khoác ra khoác lên vai cô, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đan lại. Em, theo tôi. Nếu đây là mơ, cô xin nguyện không tỉnh giấc. Quanh cô đều tràn ngập hương vị của anh, mùi hương từ chiếc áo, hơi nóng ấm từ bàn tay anh và cả chút ngọt ngào còn vương lại trên đôi môi. Minh Quân dẫn cô tới vạch của sân vận động, dừng lại cạnh chiếc xe đua màu đen của anh. Gió đêm lạnh thổi tung mái tóc ngắn của cô và làn váy đen mỏng. Anh thì thầm, giọng đầy quyến rũ. Em muốn thử chứ? Cô từng ngồi xe đua một lần, nhưng lần đó là ngồi sau Trương Bá Duy để đi thị sát đường đua, không có tâm trí để ý cảm giác tuyệt vời của xe đua như thế nào. Cô ngượng ngùng, hai má đỏ bừng hơn trước, gật đầu. Hải Anh cảm nhận được anh đang cười, nhưng tính cô dù có mạnh mẽ, có bướng bỉnh thế nào thì cũng là con gái độ tuổi 17, không tránh khỏi sự bỡ ngỡ của nụ hôn đầu đời, sự xao động trái tim khi nhìn thấy người mình yêu. Vấn đề là cô khá nhỏ nhắn, lần trước khi trèo lên xe Bá Duy, cô đã phải khá khó khăn, lúc đó Bá Duy than trời than đất. Trời đất thiên địa ơi, chị có thể nhẹ nhàng không, xe em thuộc hàng hiếm đấy. Minh Quân hiểu cô, anh đặt tay cô lên bờ vai rộng của mình. Tay anh đặt tại eo cô, nhấc bổng cô lên xe. Cô ngồi sau lưng anh, khoác áo của anh, cảm giác an toàn bao trùm khắp toàn thân. Anh quay lại nhìn cô. Ôm tôi. Hải Anh làm theo lời anh, hai tay cuốn quanh vòng bụng không chút mỡ thừa của anh, má hồng tựa vào lưng anh, nhắm mắt lại. Anh cười nhẹ, một tay đặt trên tay cô, tay còn lại phóng ga vút đi trong đêm, tốc độ làm tung bay chân váy cô, tạo nên một cảnh tượng làm ấm lòng người giữa đêm khuya lạnh lẽo. Bãi biển về đêm sóng vỗ, vỗ từng hồi khiến lòng người xao xuyến, từng con sóng nhấp nhô trên biển dài như bất tận, tưởng như không hồi kết. Một đôi nam nữ sóng đôi đi dạo trên bờ cát. Cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực chàng trai, còn chàng trai lại cao lớn, bờ vai rộng vững chắc, tạo thành một bức tranh yên ả trước những đợt sóng dữ dội gầm thét ngoài kia. Trong đầu Hải Anh vẫn là một mớ tơ vò. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng không biết phải hỏi từ đâu trước. Minh Quân hơi khựng người lại, nhìn người con gái bên cạnh một cách trìu mến. Anh cúi người cởi giày của mình, Hải Anh nhíu chặt đôi mày xinh đẹp. Sao thế? Minh Quân vươn tay, bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng dịu dàng cởi móc giày của cô, ngẩng đầu. Đi giày cao gót thế này trên cát mà em không khó chịu, giỏi thật đấy. Cô ngượng ngùng, cô cũng đâu có để ý đâu, tâm trí cô đã lạc về nơi xa rồi, anh nói mới thấy đúng là khó đi thật. Cô rụt chân lại, Minh Quân nhanh tay bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cô, đặt vào trong đôi giày to đùng của anh. Anh cầm giày cao gót của cô đứng dậy, thẳng lưng. Thế này sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cô cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ bé của mình như bơi trong đôi giày to lớn của anh, khẽ cười, lòng tràn ngập ấm áp. Anh đi chân trần trên nền cát, chiếc áo da đen hơi bóng dưới ánh trăng, bóng lưng rộng lớn càng khiến nét cô đơn u uất của anh hiện rõ. Hải Anh lên tiếng. Tại sao anh hôn tôi? Buột miệng nói ra, cô cũng có chút hối hận, nhưng đã hỏi thì hỏi thẳng thắn luôn vậy, tính cô cũng không thích lòng vòng. Anh giơ tay xoa xoa cánh môi vẫn còn sưng của cô, cười nhẹ. Đúng là có hơi quá thật, nhưng mà em đừng để ý, tôi chỉ làm theo đúng nghĩa vụ của mình thôi. Cô có hơi khó hiểu. Nghĩa vụ? Nghĩa vụ gì cơ? Minh Quân nói tiếp. Anh đã đồng ý với giám đốc Lưu, từ giờ tới sinh nhật 18 tuổi của em sẽ không để người đàn ông nào tiếp xúc thân mật với em. Anh quay qua nhìn gương mặt mù mờ khó hiểu của cô. Em nhớ tay đua số 4 đêm nay chứ? Không. Cô trả lời một cách dứt khoát. Thật sự, mọi lần trước bản thân cô cũng không để ý tay đua nào với tay đua nào. Hôm nay cô đã có ngoại lệ, chỉ chăm chú vào tay đua số 7 là anh. Minh Quân lắc đầu cười. Cô bé của anh không hiểu đang nghĩ cái gì nữa. Đêm đó anh nói khi đi đỗ xe, anh bắt gặp tay đua số 4 đang cá cược với hội bạn. Nếu hắn ta thắng, hắn ta sẽ tỏ tình với Lưu Hải Anh. Đêm đó anh nói anh chỉ hôn cô để che mắt thiên hạ, để bảo vệ cô khỏi sự tiếp xúc thân mật với người đàn ông lạ. Đêm đó anh nói cô đừng quá bận tâm, đó chỉ là một nụ hôn thôi. Đêm đó anh biết anh yêu cô, anh hôn cô là xuất phát từ chính trái tim nóng bỏng đang đập mạnh mẽ của mình. Đêm đó anh biết, anh sợ cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của tay đua kia, anh bằng mọi giá phải giữ cô cho riêng mình. Cũng đêm đó, cô như bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt sau những giây phút ấm nồng trước đó. Cô chỉ ước anh không yêu cô, cũng đừng có tàn nhẫn như vậy. Chút thân thiết cả hai cố gắng xây dựng đã tan vỡ sau đêm đó. Cô không nói chuyện với anh, không thèm liếc nhìn anh. Buổi sáng anh đưa cô đi học, cô cũng ngồi ghế sau, im lặng bấm điện thoại không nói gì cả. Minh Quân thông minh xuất sắc tới đâu cũng không thể lý giải được Hải Anh đang bị cái gì. Quả thực, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Hải Anh đang giận anh vì những lời nói của anh quá thẳng thắn làm cô đau lòng. Người ngoài nhìn vào đều có thể lý giải được, chỉ riêng anh vẫn chưa có đáp án cho sự lạnh lùng khác thường của cô. Trong lớp học, Hải Anh vẫn bỏ ra bàn ngủ một cách say sưa. Đặng Thành Nhân cũng không chú ý vào bài học, cô nàng đang ngồi tính toán thu chi của quán bar, trong trí óc sáng tạo nảy ra vài trò tiêu khiển để kiếm thêm tiền. Sực nhớ tới chuyện Lưu Hải Anh được điểm tuyệt đối môn toán, cô nàng lấy làm lạ, lay lay Hải Anh dậy. "Hải Anh, dậy, tớ hỏi cái này." Hải Anh ngu ngơ mở mắt, giọng ngái ngủ. "Gì thế? Cậu bị thần đồng toán học nhập thật sao?" Cô nhăn mặt. Lưu Minh Quân đã làm cô đủ điên rồi, lại tới bạn thân của cô cũng hỏi câu khác người. Cô giơ tay cào cào tóc. "Còn cậu bị tên tóc buộc chỏm Trương Bá Duy nhập sao?" Hải Anh rất ít khi cục xúc với nàng, bực mình đến mấy Hải Anh cũng không bực dọc với Thanh Nhân. Cô nàng lại hiểu cô quá. Cô nàng chọc chọc vào tay cô. "Nói đi, có phải cậu đang bực với tên vệ sĩ đó?" Quan sát nét mặt Hải Anh như ghi rõ hai chữ "đúng rồi" lên trên trán, Thanh Nhân tiếp tục trêu đùa. "Công nhận anh ta đẹp trai, lại giỏi đua xe." "Cậu thôi đi." Được nước làm tới, Đặng Thanh Nhân giả bộ làm vẻ mặt nghiêm túc, vẫn tiếp tục trêu Hải Anh. Đêm đó sau khi cậu rời đi, nhiều cổ động viên nữ chạy lại hỏi về anh ta lắm. Máu trong người Lưu Hải Anh như sôi sùng sục. Ai cho họ bàn tán về người đàn ông của cô chứ? Cô đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, một chiếc xe Porsche đen vẫn đậu tại đó, u uất như chính người đang ở trong xe. Hải Anh đứng dậy, khoác cặp lên vai, ném lại cho Thanh Nhân một câu vỏn vẹn. "Tối nay 7 giờ tại sân bay cổng B." Rồi đi một mạch ra khỏi lớp. Giáo viên đứng trên bục giảng chỉ biết nhìn theo bóng dáng tóc hồng đó, lắc đầu. Dù sao ai cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Đặng Thanh Nhân ngớ người theo câu nói của Hải Anh. Cô nàng luôn nghĩ Hải Anh không để ý tới cảm xúc của người khác, nhưng cô nàng đã nhầm. Hải Anh biết tất cả mọi thứ, nhưng cô không hề nói ra. Tối nay 7 giờ tại sân bay cổng B là nơi Lưu Hải Việt hạ cánh sau chuyến công tác ngắn ngủi. Hải Anh thông báo cho cô nàng biết là để cô nàng tới đó gây ấn tượng với Hải Việt. Cô biết Đặng Thanh Nhân đã yêu thầm y từ rất lâu, ít nhất đến giờ cũng nên bộc lộ một chút rồi. Thanh Nhân nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân, mỉm cười. "Hải Anh, cảm ơn cậu." Lưu Hải Anh bước ra khỏi lớp thì rất hiên ngang, nhưng khi đi tới giữa sân trường, chiếc xe Porsche hiện ra trước mắt càng rõ hơn. Cô lại chùn bước, lẩm bẩm. "Mình vẫn đang giận anh ta cơ mà." Trái tim mách bảo cô cứ thẳng lưng mà bước đi, nhưng lý trí lại níu kéo cô, nói cô đừng bước ra đó. Hải Anh khó nghĩ ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá gần đó, giơ tay cào tóc thật mạnh. Đột nhiên bông tai chuyển tới một giọng nam ấm áp quen thuộc. "Đã có ý định trốn học thì trốn tới cùng đi." Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc xe Minh Quân hạ cửa kính. Cô híp mắt lại nhìn người đàn ông từ xa. Anh tiếp tục. "Ra đây đi, tôi dẫn em trốn học." Cái gì mà lý trí, cái gì mà trái tim, bỏ qua hết. Cô đã yêu sẽ yêu hết mình. Anh không yêu cô cũng mặc kệ. Chỉ cần cô yêu anh, thế là đủ rồi. Lưu Hải Anh là một cô gái đơn giản như vậy, cho đi nhưng không hề cần nhận lại. Tưởng gì chứ, trốn học là nghề của cô. Cô nhanh chóng chạy tới sân thể dục, một mạch trèo tót qua bức tường rào cao gấp đôi cô, chạy về phía anh. Chiếc xe Porsche đã mở cửa sẵn, ghế phụ. Cô nhảy vào ngồi thẳng lên ghế trong tích tắc. Tất cả đều chỉ như một cơn gió lướt qua mặt. Bác bảo vệ ngồi trong phòng, tự tát vào mặt mình. "Cái gì vừa lướt qua thế nhỉ? Chắc là mình già quá rồi." Chiếc xe thẳng lái tới một nhà hàng đồ Nhật sầm uất của thành phố. Một chàng trai vest đen lạnh lùng cùng một nữ sinh trung học bước vào, khiến người ta liên tưởng xa xôi. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt chàng trai, không nhân viên nào dám ho he một lời, thậm chí là nhìn thôi cũng không dám nhìn. Tiếp tân đứng tại quầy, xinh đẹp nho nhã, cung kính cúi chào. "Tống thiếu." Lời nói của cô gái nghẹn tại cổ họng khi thấy anh ra hiệu im lặng. Minh Quân nhìn qua cô gái tóc hồng của mình một cách cẩn thận. Cô đã rời khỏi anh từ khi nào? Cô di chuyển khắp các góc tham quan kiến trúc của nhà hàng, ngắm nghía hết góc này tới góc kia, nhìn gì lạ mắt cũng đưa tay sờ sờ, vẻ mặt ngây ngô. Với dáng người và biểu hiện này, nếu cô không mặc đồng phục trung học, chắc ai cũng nghĩ cô chỉ là học sinh tiểu học mất. Anh trầm giọng nói với Lễ Tân. "Cư xử như bình thường, cho tôi một phòng VIP, thực đơn như cũ, Nói rồi anh sải bước bên Hải Anh tinh nghịch, cười hát ra. Tường không bị thủng chỗ nào đi chứ? Hải Anh giật mình quay lưng lại nhìn anh, gõ gõ vào tường. Không đâu nhỉ. Minh Quân lắc đầu, kéo cô vào thang máy. Hải Anh vẫn theo thói quen, không ngớt mồm. Nhà hàng này kiến trúc đẹp thật, đồ trang trí cũng bắt mắt nữa. Anh xoa đầu cô. Thế nhà hàng của Lưu Gia không đẹp sao? Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không đẹp chút nào, đều là do anh tôi thiết kế cả. Mà anh biết mắt thẩm mỹ của Hải Việt kém tới mức nào rồi đấy. Thế mà mấy ông cổ đông vẫn mở mồm khen đẹp được, đúng là cái đồ giả tạo. Anh dẫn cô theo dọc lối hành lang tới một phòng nho nhỏ chỉ dành cho hai người. Ánh đèn vàng trên trần nhà tỏa xuống rất ấm cúng. Hải Anh ngồi nhìn vẫn thao thao bất tuyệt. Sau này tôi sẽ nói với Hải Việt đổi kiến trúc giống thế này. Nhìn nhà hàng trang trí đẹp mắt thôi đã ghi điểm rồi, chưa nói đến đồ ăn ngon hay không nữa. Đúng lúc đó một cô bồi bàn bước vào, cúi đầu đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Mọi động tác của cô gái rất chuẩn mực, chắc chắn nhân viên ở đây đều được huấn luyện lễ nghi cẩn thận. Hải Anh nhìn đĩa rau trên tay cô ta. Trong lúc Minh Quân không để ý, Hải Anh giả vờ hơi đẩy tay. Cô bồi bàn bị đẩy bất ngờ, không khống chế nổi, cả đĩa rau đổ ụp lên người Hải Anh. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động giật mình, chạy qua chỗ cô, lo lắng. Không sao chứ? Hải Anh đưa mắt nhìn cô bồi bàn mồm lắp bắp gì đó nghe không rõ, vẻ mặt của cô ta tái mét. Trong lòng Hải Anh càng dấy lên những suy đoán trước đó. Một vị khách VIP đến mấy đi chăng nữa cũng không có khả năng làm bồi bàn sợ hãi tới mức nói không lời thế này. Trong khi đó, nhìn qua lại biết cô ta được huấn luyện đầy đủ, chứng tỏ vị thế của Minh Quân ở nơi đây không phải dạng vừa. Hải Anh cười cười đứng dậy. Không sao, trong cặp tôi có quần áo. Rồi cô xách cặp, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Hải Anh thẳng tay ném đồng phục vào xô rác, nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô không hề chạy về phòng anh đang ngồi, mà cô chạy tới cuối hành lang, một người lao công đang lau dọn tại đó. Cô hỏi người lao công. Cô ơi, cho con hỏi đi tới thang máy ở đâu ạ? Người lao công hiền lành, làm công ăn lương, thấy cô hỏi cũng chỉ trỏ cho cô. Cô được đà thân thiện nói tiếp. Kiến trúc ở đây đẹp nhưng lòng vòng quá cô nhỉ? Khoan, xây dựng kiến trúc lòng vòng không phải là phong cách của người đàn anh hàng xóm năm đó sao? Cô lao công cười cười, vẻ mặt phúc hậu. Ừ, là do Tống thiếu gia tự tay thiết kế, cô còn bị lạc nữa là con. Tống thiếu gia ạ? Ừ, tên là Tống Hàn, có vẻ bí ẩn lắm. Nghe nói anh ta mới chỉ có 27 tuổi thôi. Nhà hàng này được xây dựng thiết kế từ 7 năm trước, tính ra khi đó anh ta mới 20 tuổi. Đúng là bọn trẻ thời nay, tuổi trẻ tài cao. Cô suy nghĩ hơn cô 10 tuổi, không lẽ người năm đó là Tống Hàn? Nhưng còn Lưu Minh Quân, địa vị của anh tại nơi này là gì? Hải Anh tiếp tục thăm dò. Cô, thế cô đã gặp người tên Tống Hàn đó chưa? Đúng lúc đó đằng sau vang lên tiếng nói trầm ấm. Hải Anh, em làm gì đó? Người lao công vẻ mặt biến sắc, cúi đầu, nhỏ giọng. Anh ta kìa. Cô giật mình quay người lại. Anh đứng cách xa cô vài mét nhíu mày, hai tay đĩnh đạc đút túi quần. Cô hơi chếch người lại, nhìn người lao công cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Cô sâu chuỗi lại mọi thứ. Cô chưa từng gặp vệ sĩ nào có phong cách cao thượng như anh, đặc biệt là khí chất tỏa ra từ anh. Một người vệ sĩ không thể nào có được, lại còn ánh mắt của anh khi nhìn bức tường bí ẩn tại sau vườn nhà cô. Anh không hề có biểu hiện của sự bất ngờ. Hôm nay cô đã rất nghi ngờ từ khi hai người bước vào nhà hàng. Cô nghe tiếp tân nói cái gì đó có chữ Tống, nhưng cô đã giả vờ lờ đi, sau đó là sự cung kính quá mức của nhân viên nhà hàng. Không lẽ anh chính là Tống Hàn năm đó sao? Tại sao anh lại tới Lưu Gia trải qua huấn luyện gian khổ làm vệ sĩ cho cô? Hải Anh tiến lại, đứng đối diện với anh, giọng nói run run. Anh là ai? Thực chất hôm nay anh không có ý định nán lại trước cổng trường đợi cô, càng không có ý định đưa cô đi trốn học thế này. Ý định của anh là trở về Tống Gia một chuyến. Đêm qua anh nghe nói Triệu Tú Trinh bị ốm. Tuy anh không yêu thương gì ả ta, nhưng ả ta cũng đã vì anh quá nhiều. Anh không thể nợ chồng nợ đối với ả. Tuy nhiên khi đang điều chỉnh hệ thống camera hành trình của xe thì anh bắt gặp cô nữ sinh tóc hồng tung tăng giữa nắng vàng của sân trường. Anh từ bỏ ý định trở về, quyết ở lại với Hải Anh. Sáng nay cô không biết hậm hực chuyện gì mà bỏ ăn sáng. Minh Quân nghĩ tới lại càng lo lắng cho cô, đưa cô tới nhà hàng của Tống gia, một phần là để cô lót dạ chút gì đó cho đỡ đói, đỡ tổn hại tới dạ dày. Một phần là qua những lần nấu ăn cho Hải Anh, Minh Quân biết khẩu vị của cô không kén, nhưng cô thích đồ ăn kiểu Nhật nhất. Nhà hàng Tống gia này được thành lập ngót nghét đã 7 năm, kiến trúc ở đây từng ngóc từng ngách đều là do anh thiết kế, kể cả cách bày trí đồ ăn cũng là do anh chỉ đạo. Lưu Hải Anh có thông minh thế nào cũng không múa dìu qua mắt thợ được trước mặt anh. Minh Quân rất hiểu cô, biểu hiện của cô từ lúc bước vào nhà hàng đã làm anh chú ý. Tới khi cô cố tình va vào tay bồi bàn, anh hiểu, cô đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh. Anh có nên cảm thấy hối hận vì đã dẫn cô vào địa phận của mình không nhỉ? Khi Hải Anh vừa bước ra khỏi phòng, anh đã nhanh chóng mở chức năng nghe nói trên bông tai của cô. Đúng như anh nghĩ, cô đã nghi ngờ anh thật. Khi cái tên Tống Hàn được thốt ra từ chính miệng của cô, lòng anh rực lửa. Có trời mới biết, anh khao khát được nghe cô gọi tên Tống Hàn bao nhiêu. Nhưng có điều khác lạ, nghe cô dò hỏi về Tống Hàn, anh lại hơi ghen tuông. Anh đang ghen tuông với chính mình sao? Anh là ai? Cô đang cố gắng bình tĩnh. Anh biết. Thật khó cho anh, nếu cô không phải cô công chúa được nâng niu của Lưu gia. Năm đó, nếu Lưu Bằng nhất quyết vứt bỏ cô, có lẽ ngày hôm nay anh đã có thể đường đường chính chính cùng với Lưu Hải Anh. Yêu cô bao nhiêu vẫn phải ghi nhớ mối thù với Lưu gia, anh vẫn phải đặt chữ hiếu lên đầu. Giọng nói của cô run run, phần nào khiến anh xót xa. Hải Anh chăm chú nhìn nét mặt của Minh Quân. Anh không hề có sự bất ngờ, chỉ có đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng nhìn cô. Cô khẽ lắc đầu, xua tan những nghi ngờ trong lòng. Anh là Lưu Minh Quân, là người đàn ông cô thích, là người vệ sĩ của cô, cũng là người bạn thân của cô. Làm sao anh có thể là Tống Hàn được ca tụng ngút trời kia? Làm sao anh có thể là người anh năm đó vui đùa cùng cô được? Hải Anh là vậy, dù bị đẩy vào tình huống khó nhằn nhất, cô vẫn luôn suy nghĩ lạc quan, vẫn luôn nhìn vào hướng ánh sáng, dù ánh sáng ấy chỉ le lói mà thôi. Hải Anh cười cười. Đi vào thôi, tôi bị lạc đường ấy mà, kiến trúc ở đây cũng khủng khiếp quá. Minh Quân theo sau cô. Tại sao cô đợi câu trả lời từ anh? Tại sao cô không hỏi thêm? Chỉ cần cô hỏi thêm, anh sẵn sàng nói sự thật. Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn, rất tinh tường. Đầu bếp ở đây và đầu bếp của Lưu gia là bạn thân sao? Sao em lại nghĩ thế? Vì cách bày trí rất giống nhau. Đúng như anh nghĩ, cô ăn rất ngon lành. Sức ăn của cô tỷ lệ nghịch với dáng người của cô. Anh cười thầm. Sau này cô rời xa cô thì anh cũng không phải lo lắng khoản ăn uống của cô. Vì cô không kén ăn mà lại còn ăn rất tốt. Anh hỏi cô. Em đói lắm à? Ừ, đói. Thế tại sao sáng nay không ăn? Cô ngừng ăn, giơ tay cào tóc. Cái tên vệ sĩ này không nhìn ra là mình giận anh ta sao? Anh nói tiếp. Vì chuyện đêm qua à? Thế cô không nói, anh cho là mình đã đúng. Tiếp tục. Nếu vậy thì coi như hôm nay tôi dẫn em đi chơi để tạ lỗi. Anh cũng biết anh có lỗi cơ đấy. Cô rổ môi lên trách móc. Ừ, tôi đâu nghĩ em vì một nụ hôn mà nhạy cảm đến vậy. Cái... Cô thật sự không biết nói gì với anh luôn. Thôi thì cứ để anh ta đi theo tạ lỗi vậy. Dù sao đêm qua được hôn, hôm nay được dẫn đi chơi, cô cũng lãi chứ đâu có lỗ. Ăn xong no nê, anh đưa cô tới chợ chiều. Cô là tiểu thư tài phiệt, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Cô cần thứ gì đều được đáp ứng mà không cần chút phí công phí sức nào. Hải Anh chỉ quen với những nơi như siêu thị, trung tâm thương mại. Trương Bá Duy hay Đặng Thanh Nhân cũng hoàn toàn không có chút yêu thích đối với cái chợ nườm nượp đầy người và đầy lời qua tiếng lại thế này. Thế nên cô cũng không tới. Do quá đông người và diện tích chợ khá nhỏ, Minh Quân phải loay hoay tìm chỗ đậu xe. Hải Anh hoàn toàn thích thú nhìn qua cửa sổ xe. Những học sinh mặc đồng phục, họ trạc tuổi cô, mỗi người cầm cốc nước gì đó, người lại cầm xiên que lạ mắt, cười nói vui vẻ với nhau, rộn ràng cả một góc trời. Minh Quân liếc nhìn Hải Anh, không biết cô từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Anh tấp xe vào lề đường. Nhìn lạ lắm sao? Hải Anh ừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chân xuống xe. Một chiếc xe máy chở cá phóng qua cô, mùi tanh làm cho cô ho sặc sụa. Minh Quân đứng bên cạnh cô, xoa đầu cô cười dịu dàng. Cô muốn đi chỗ khác không? Anh thật sự muốn cho cô trải nghiệm một chút cuộc sống giản dị, vui tươi, theo đúng với lứa tuổi của cô. Nhưng nơi này đầy bụi bặm vi khuẩn, có phần không thích hợp với cô tiểu thư như Hải Anh. Hải Anh lắc đầu, tay chỉ một quầy bán bánh tráng trộn bên đường. Đó là gì vậy? Anh nhìn cô bước nhanh qua đường, một lúc sau trở lại với một cái hộp nhựa, bên trong chứa gì đó màu cam đỏ trên tay và cả một cốc nước to đùng màu vàng nâu. Minh Quân đưa cho cô cốc trà chanh. Thử đi. Hải Anh tò mò thử một ngụm. Thứ này có hơi ngọt nhưng lại rất dễ uống, không giống như mấy chai rượu đắng ngắt ở quán bar của cô. Anh chăm chú quan sát vẻ mặt thích thú của cô. Cô bé của anh luôn nghĩ mình biết cả thế giới, nhưng sự thật là còn rất nhiều điều cô chẳng biết. Anh mở hộp bánh tráng trộn đút cho cô một miếng. Hải Anh nhìn anh. Quân, sao ở đây cái gì cũng ngon hết vậy? Anh cười sảng khoái. Đi vào chợ còn nhiều đồ ngon hơn đấy. Nói rồi anh sải bước nhanh qua cô. Hải Anh một tay cầm cốc trà chanh, một tay cầm bánh tráng trộn lững thững đi theo anh. Đến quầy nào trong chợ cô cũng dừng lại ngó nghiêng, mỗi quầy mua một chút đồ ăn, một chút đồ trang trí. Minh Quân mỉm cười nhìn Hải Anh. Cô ăn như muốn sập cả cái chợ. Gian hàng nào cũng dừng lại chầm chầm mút mút. Những người bán hàng nhìn thấy cô tiểu thư tóc hồng sang chảnh cùng anh chàng đẹp trai đi cùng, ai cũng biết đây không phải là những người tầm thường. Họ cố gắng mời gọi. Tiểu thư, mua ô mai đi. Hai chị mua bánh đi. Cô nhìn anh thì thầm nhỏ nhẹ. Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net